Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1847, tẩy lỗ mũi sống lâu trăm tuổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Dần đề cử nguyệt phiếu, là một não xương sống dịch kiểm. Cha là đủ rồi đi. Tô Vân gặp Chu Lập Đào vui vẻ chạy ra ngoài gọi điện thoại. Cười một tiếng. Và Trịnh Nhân nói đến, Amoeba nguyên trùng ẩn núp kỳ ngắn, một khi tiến vào nhanh chóng tiến triển kỳ, có thể cứu hồi khả năng tới tính không lớn. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, bắt chặt hết thảy thời gian tiến hành cứu chữa, bây giờ phỏng đoán còn có một nửa có khả năng cầm người cứu lại được. Nói xong, hắn đứng lên, nói, một lát người bệnh làm CT thời điểm. Cùng đi liếc mắt nhìn, Tô Vân thanh âm nhỏ rất nhiều. Ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Trước nói bằng vào khứu giác không nhảy, co quắp cái này hai cái triệu chứng là có thể làm ra chẩn đoán. Mình liền tâm phục khẩu phục. Hiện nay, Tô Vân trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Làm sao liền chẩn đoán được tới nguyên phát tính amoeba não màng não viêm tới đây? Nếu như giống như là trước não bộ khối u các loại chẩn đoán vậy còn dễ nói. Mình cảm thấy không thể nào. Xem Trịnh Nhân dáng vẻ, hắn chắc cảm thấy không thể nào. Vậy hàng thuận miệng nói bậy, chỉ là đang làm đơn giản nhất giám định chẩn đoán. Nhưng mà cái này nguyên phát tính amoeba não màng não viêm chẩn đoán. Lão bản hắn lòng tin tràn đầy, mà mình vậy không khơi ra tới tật xấu gì. Rượu hỏng bét cái mũi, amoeba nguyên trùng, thật ra thì không hề ít gặp, nhất là thế kỷ trước niên đại 80 thời điểm, bị bệnh người rất nhiều. Đổi đến bây giờ, phát bệnh trước tiên chỉ có thể nói là ít một chút. Cũng tuyệt đối chưa nói tới hiếm thấy. Khi đi học lão sư nói qua, mình đầu óc bên trong cũng có trí nhớ, lại để cho lão bản cướp trước một bước đưa cái này chẩn đoán cho tọa thật. Tô Vân thở dài, nếu là mình có thể sáng sớm phát hiện, thì tốt biết bao, ếch, sau này vẫn phải nghiêm túc một chút. Tô Vân trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, rất nhanh, Chu Lập Đào trở về, nói, ông chủ Trịnh, đã cùng thần kinh nội khoa nói, hôm nay vừa vặn chủ nhiệm cũng ở đây. Hắn nhìn người bệnh, vậy hoài nghi là nguyên phát tính amoeba não màng não viêm, Trịnh Nhân một mặt ung dung, đã tiến vào hiền người thời khắc, ta nói, một lát làm CT thời điểm nói cho ta một tiếng. Chúng ta cùng đi xem. Chu Lập Đào rất là bội phục, trong mắt lóe đốm sáng nhỏ. Lão bản, vận khí không tệ, có thể đoán được là bệnh gì? Tô Vân có chút chột dạ nói đến, đoán là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân nói, ngươi nói sao? Cát, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ngài hai vị là làm sao nghĩ được người bệnh là nguyên phát tính amoeba não màng não viêm? Chu Lập Đào đã bội phục sát đất, vốn là hắn không tin ông chủ Trịnh cho ra chẩn đoán. Người bệnh đều không thấy được, liền cho chẩn đoán, đây không phải là đùa thôi sao? Nhưng mà thần kinh nội khoa chủ nhiệm cũng cho ra giống nhau chẩn đoán. Cái này liền có chút ý tứ, tối thiểu chứng minh ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hai người ngồi ở trong phòng. Vô căn cứ tưởng tượng ra tới phán đoán, có thể là đúng. Không việc gì, chính là như nhau kiểm soát, làm tiếp giám định chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, mới vừa ngươi đi cứu thời điểm, ta và Tô Vân đối với tất cả có thể tính từng cái một giám định. Mặc dù nguyên phát tính amoeba não màng não viêm có khả năng không lớn, nhưng cuối cùng chỉ có nó thích hợp nhất, bỏ mặc tỷ lệ có hơn thấp, vậy nó đều là có thể làm nhiều ít chủng giám định chẩn đoán. Chu Lập Đào không rõ giác lệ, vậy lâm sàng làm giám định chẩn đoán, đều là nhất định có bước đầu chẩn đoán sau đó, sẽ cùng tình huống tương tự từng cái một giám định mà ông chủ Trịnh làm. Nhưng là liền người bệnh cũng không thấy. chỉ bằng một đôi lời liền bắt đầu giám định. Đối với mình chẩn đoán trình độ muốn không muốn như thế tự tin. Hơn 20, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân thì tách đầu ngón tay bắt đầu đếm. Chu Lập Đào đều nghe ngu. Khối u loại này hàng thông thường giám định chẩn đoán liền không cần phải nói. Cái gì formaldehyde trúng độc, hay oxy hóa lưu trúng độc đều có. Quỷ dị nhất còn có lâu dài xịt nước hoa. Đưa đến vật không rõ nguồn gốc thế chấp trúng độc. Nhìn dáng dấp vẫn là mình trình độ không đủ. Cái này mới đưa đến hiện trường ngẩn ra. Chẩn đoán không rõ xác thực. Nếu là ông chủ Trịnh ở hiện trường nói. Sợ là thấy rượu hỏng bét lỗ mũi liền nghĩ đến amoeba nguyên trùng. Phỏng đoán thần kinh nội khoa chủ nhiệm cũng là căn cứ rượu hỏng bét lỗ mũi làm ra phán đoán ban đầu. Trở về phải đem chẩn đoán học sách thuộc tới. Chu Lập Đào trong lòng lập một cái mục tiêu nhỏ. Các ngươi tiếp tục, Trịnh Nhân tùy ý ngồi xuống. Muốn tiếp tục nghe Tô Vân cho Chu Lập Đào lớn rót canh gà. Nhưng đi qua chuyện này ồn ào, bất kể là Tô Vân vẫn là Chu Lập Đào cũng không có tâm tư đi nói tiếp tìm bạn gái sự việc. Mà Chu Lập Đào nhưng đối với hai người làm sao làm giám định chẩn đoán đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một chút xíu hỏi, thậm chí chủ động ghi chép, xem bộ dáng là muốn an tĩnh lại sau cẩn thận suy nghĩ. Nửa giờ sau đó, Chu Lập Đào nhận được điện thoại. Thần kinh nội khoa đưa người bệnh đi làm kiểm tra. Chu Lập Đào theo khoa bên trong chào hỏi một tiếng. Liền và Trịnh Nhân, Tô Vân hai người một đường đi phòng CT. Người bệnh đang làm kiểm tra. Một danh bác sĩ và một người y tá ở bên trong phụng bồi. Vài tên thân nhân mặt mày ủ rột đứng ở trì bên ngoài cửa thở dài thở ngắn. Các ngươi là thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân hỏi đến. Ngài là, ta là 912 bác sĩ, có mấy vấn đề cũng muốn hỏi hả? Trịnh Nhân lộ ra thân thiện mỉm cười, mời hỏi các ngươi là người bệnh người nào? Ta là hắn cô gia, bác sĩ ngài có vấn đề gì? Người đàn ông vẫn là mặt mày ủ rột nói đến, trong nhà đụng phải loại chuyện này, không ngủ tâm tình có thể tốt, người bệnh gần đây có dị thường gì hành vi sao? Nói thí dụ như rửa mặt số lần so với trước kia hơn. Trịnh Nhân cũng không có tuần tự tiến dần hỏi bệnh án. Mà là có ám chỉ hướng. Cái này thuộc về xác định chẩn đoán đến tìm có thể để cho chẩn đoán lập được căn cứ. Ngài đừng nói nữa. Bà ta không biết nghe cái nào vô liêm sỉ đồ chơi giới thiệu. Nói là tẩy lỗ mũi có thể để cho người trẻ tuổi. Trường thọ, bách bệnh không sinh. Tẩy lỗ mũi, Trịnh Nhân vậy không biết nói gì. Bên trong tiểu khu lừa gạt lão nhân ra cửa tiền người thật là không đếm xuể. Khó lòng phòng bị, các loại trị liệu từ tính, bảo kiện cũng không coi vào đâu. Đáng hận nhất là tài chính quản lý tài sản. Nhưng mà tẩy lỗ mũi loại này, ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá cái này cũng cùng mình chẩn đoán tương vẫn hợp. Ba ta liền tin. Mỗi ngày ấy vui vẻ tẩy 6 lần. Còn theo chúng ta nói muốn chúng ta vậy tẩy. Trịnh Nhân tâm niệm vừa động. Hỏi, tẩy lỗ mũi chuyên nghiệp tẩy cái mũi dịch. Dùng là cái này. À, nói một chút chuyên nghiệp tẩy cái mũi dịch. Người đàn ông lại là sầu khổ. Bác sĩ, lão đầu hơn hẹp hòi à. Ta về nhà ăn cơm ngay cả một món thịt cũng bỏ không được thêm. Trông cậy vào hắn dùng chuyên nghiệp tẩy cái mũi dịch. Hắn dùng là bình nước nóng lạnh. Tất cả vấn đề chỉ hướng hoàn toàn sáng tỏ. Rượu hỏng bét cái mũi. Mỗi ngày lâu dài hàng loạt dùng bình nước nóng lạnh. Vẫn là lấy tẩy cái mũi khí loại đồ vật này giặt. Áp lực hơi cao. Cho nên bị amoeba nguyên trùng lây tỷ lệ so công nhân bình thường còn cao hơn một ít. Lúc này ăn đau khổ đi. Phải nói bên trong tiểu khu bán bảo kiện phẩm những người đó. Thật đặc biệt không phải đồ chơi. Trịnh Nhân không thời gian nghe người nhà bệnh nhân lải nhải. Than phiền, khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ an ủi. Xoay người vào phòng CT phòng làm việc. CT đã làm xong.